Kiếm tốt quá hà. Chương 762, biển mây mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa tháng về sau, ba người đi tới đại lục biên giới. Doãn Nhã Tựu tăng thêm phần cẩn thận. Một cái tai, là từ cái phương hướng này bay sao? Người cũng không nên sai lầm phương hướng. Nhượng đại gia hỏa ở bên trong vòng xa, làm trễ nải chúng ta mua sắm kế hoạch. Ta để ngươi chịu không nổi. Lâu Tiểu Ất trong lòng cũng không chắc. Lấy ra đại lục địa đồ qua lại dò xét. Hắn cái này cũng là lần đầu tiến biển mây. Một khi thâm nhập trong đó, chung quanh trên dưới tựu toàn là mây. Tựa như bọ chét chui vào đại lồng hấp. Không có thể mượn lực tọa tiêu vị trí. Hắn tinh thần định vị còn cần quen thuộc biển mây tình huống cụ thể. Thứ nhất, hắn đối phương vũ trụ này tinh thần cảm giác còn không nhiều. Thứ hai, quá mức dày nặng biển mây sinh ra chiết xạ tác dụng sẽ dẫn tới sai lầm. Những này đều cần từng cái sửa đổi. Hạ băng cơ nhưng muốn trầm ổn nhiều. Liền là cái chỗ này. Không có sai. Hơi chút khó khăn điểm chính là tiến vào biển mây sau làm sao một mực bảo trì chính xác hướng đi. Có chút sai lầm. Cũng không biết bay hướng cái nào tiểu lục. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Ta có thể định đại phương hướng. Quá mức tinh chuẩn thì không được. Hạ băng cơ mỉm cười nói. Vậy thì thật là tốt. Ta có chút tiểu thủ đoạn. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng pháp phương hướng. Ta liền có thể bảo đảm chính xác định vị. Doãn Nhã bên cạnh rất hưng phấn. Ta ra phi hành linh khí. Ta có cái xuyên vân gánh. Phù hợp tại biển mây bên trong xuyên hành. Có thể tích vân lôi. Có thể theo mây quyền. Có thể mượn mây thế. Tại biển mây bên trong phi hành. Cùng tinh không vạn lý dưới bầu trời còn không giống nhau. Đương tầng mây tích tụ tới trình độ nhất định. Đạt tới mấy vạn thậm chí mười mấy vạn dặm dày lúc. Trong đó ẩn chứa thiên địa vĩ lực bên dưới các loại hiện tượng tự nhiên tựu không phải đơn giản như vậy. Lôi đình mây bạo thiểm điện phong nhãn áp biến sai ôn. Vô số nghĩ cũng nghĩ không ra tự nhiên cạm bẫy đều sẽ chờ đợi ngươi. Cùng tại quang đãng dưới bầu trời phi hành tựu căn bản là hai việc khác nhau. Cái này cũng là vì sao Chu Tiên Thượng Giới sẽ sử dụng khe hở thông đạo tới thực hiện giao thông mục đích nguyên nhân. Mặc dù nhìn xem liền là tầng mây, trúc cơ liền có thể bay. Nhưng trên thực tế nguy hiểm cực lớn, tựu liền kim đan xuyên hành trong đó. Nếu như không có đầy đủ kinh nghiệm, cũng có lạc đường, thậm chí chết đại tự nhiên phong hiểm. Cho nên, một cái thích hợp phi hành linh khí tựu rất trọng yếu. Nhất là đối bọn hắn cái này tiểu đội tới nói. Nếu không vừa gặp biến cố tựu có mất tán khả năng. Lại hướng nơi nào tìm kiếm. Doãn Nhã móc ra nàng xuyên vân gánh. Trong tay thoáng qua, trong nháy mắt định hình. Lâu Tiểu Ất vừa nhìn. Thứ này ngoại hình vô cùng đặc biệt. Thoạt nhìn tựa như là một bộ đòn gánh. Hai đầu chọc lấy hai cái sọt. Trách không được dùng gánh làm tên. Mặc dù hắn tại đồ vật một đảo bên trên liền là cái thuần túy ngoài nghề. Nhưng dùng tu sĩ ánh mắt đến xem. Cũng có thể nhìn ra thứ này cơ lý hạch tâm vị trí. Hẳn là dùng trung tâm làm trục. Đòn gánh xoay tròn. Hai cái sọt tựa như là hai cái đại đà loa. Như vậy tại biển mây bên trong xuyên hành. Thông qua xoay tròn tới tháo tới biển mây bên trong biến ảo khó lường các loại gió biến dạng cát. Đại khái là dạng này. Còn có chút chi tiết cần cẩn thận cân nhắc. Đòn gánh bên trên đương nhiên là không thể nào ngồi người. Có thể ngồi người cũng chỉ có cái kia hai cái sọt. Nói là cái sọt, kỳ thật chế tác phi thường tinh mỹ. Nhưng không gian nhưng có chút nhỏ. Một người rất thoải mái. Hai người tự biệt khuất. Có chút động tác tự khó tránh khỏi va chạm chạm. Lâu Tiểu Ất trong lòng có dự cảm không tốt. Tự hắc hắc gượng cười. Thứ này, có phải hay không điểm nhỏ? Các ngươi hai cái lách vào một cái sọt mà nói. Có thể hay không không tiện. Nếu có gặp nguy hiểm, pháp thuật đều không tốt thi triển. Nếu như cùng ta ngồi một đống. ta có thể bảo chứng phi kiếm không bị ảnh hưởng. Doãn Nhã cười híp mắt. Một cái tay người nghĩ hay lắm. Muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Cũng không phải chúng ta lách vào một tòa lam. Mà là ta cùng băng tỷ một người một cái. Rộng rãi vô cùng. Có cái gì không tốt thi triển. Lâu Tiểu Ất Tửu khó hiểu. Vậy ta đâu? Không thể các ngươi hai cái ngồi linh khí. Ta bay lên a, cái này nếu là có cái gì biến hóa. Nếu như thất lạc mà nói. Các ngươi cũng không nên trách ta hất ra các ngươi đơn độc hành động. Hạ Băng Cơ bao hàm áy náy. Chỉ đòn gánh trung ương. Lâu Tiểu Ất vừa nhìn. Chính giữa có cái ngọc câu. Đây là vé đứng. Không đúng. Là treo phiếu. Không tốt. Không tốt. Này không phải thành chư bát giới chọn con dâu sao. Còn nhảy lên liền là hai cái. Doãn Nhã cùng Hạ Băng Cơ một cái ngồi vào một tòa lam. Hồ. Nhanh lên. Lề mà lề mề. Thời gian cũng không chờ người. Lâu Tiểu Ất không làm. Liền không có cái khác phi hành linh khí. Tốt xấu có thể chen vào ba người. Địa phương điểm nhỏ cũng không quan hệ. Ta cam đoan không động tay động chân. Xuyên vân gánh tại biển mây bên trong qua lại như thoi. Phải thừa nhận, chỉ luận tốc độ, thứ này thật rất nhanh. Liền là có chút loạng choạng. Chợt cao chợt thấp, hai cái sọt còn tại không nhanh không chậm xoay tròn lấy. Dùng cái này cân bằng biển mây bên trong không chỗ nào không có biến dạng cắt lực trường. Cái này không chỉ có riêng là sức gió, mà là bất đồng tầng mây bởi vì riêng phần mình thành phần kết cấu nhỏ bé khác biệt mà hình thành lẫn nhau tầm đó bài xích hấp dẫn lực lượng. Phi hành ở trong đó, dù là muôn vàn cẩn thận, hết thảy cẩn thận, cũng sẽ trong bất chi bất giác đều rời đi chính mình dự đoán quỹ tích. Biển mây chi quỷ dị, không tự thể nghiệm, cũng không biết trong đó hung hiểm. Duy nhất so tại trong vũ trụ có phổ chính là, không có khả năng vĩnh viễn liền như thế tại tầng mây bên trong bay xuống tới. Sau một thời gian ngắn, tổng có thể gặp gỡ cái nào đó tiểu lục, chính là đến cùng gặp được cái nào cũng không biết. Ở chỗ này chiến đấu cũng rất muốn mạng. Không phải chỉ giữa các tu sĩ cái chủng loại kia phong hiểm, mà là tại chiến đấu bên trong phạm vi lớn độn hành di động về sau. Tu sĩ thường thường đều không rõ ràng chính mình người ở phương nào. Chung quanh trên dưới, đều là chỉ ít mấy vạn dặm biển mây, hơi chút mấy cái lên tung. Trên trời dưới đất đông nam tây bắc liền đã làm cầu không rõ. Cái này thời điểm, tựu nhìn Lâu Tiểu Ất tinh thần định vị. Đương nhiên, theo đối biển mây không ngừng lý giải, dù là biển mây đối tinh thần định vị có chút hơi chiết xạ ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần có thích hợp sửa đổi, hắn phi hành cũng liền càng ngày càng chuẩn xác. Chỉ bất quá những này, không cần nói ra mà thôi. Doãn Nhã ở bên phải cái sọt đập hạt dưa, Hạ Băng Cơ ở bên trái cái sọt dệt khăn choàng cổ. Xuyên vân gánh khống chế hoàn toàn liền do Lâu Tiểu Ất một người gánh vác. Hắn đột nhiên liền cảm thấy chính mình rất thiệt thòi. Cái này tiện nghi gì đều không có chiếm được. Ngược lại thành hai nữ nhân khổ lực. Từ ý nghĩa này đi lên nói. Lúc trước hắn những cái được gọi là trang bí hành vi lại có ý nghĩa gì? Liền vì rơi cái khuân vác sao? Khả năng đến hồng khâu. Sẽ còn trở thành miễn phí tay chân. Hộ vệ, hình người nạp giới, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được tu sĩ. Tại biển mây bên trong xen kẽ mà qua, biển mây mặc dù có phong hiểm, chỗ tốt ở chỗ có thể rèn luyện tu sĩ năng lực, mà lại vượt qua không tốn linh thạch, cũng coi là một loại khiêu chiến, là hết thảy tiểu lục kim đan nhất định phải qua một cửa. Trên cơ bản đều là thiện ý, mà lại cái này dù sao cũng là ba tên kim đan một tiểu đội. Dễ dàng không được trêu chọc, bọn hắn phi hành linh khí lộ ra cổ quái. Tựa như chu tiên thượng giới phàm nhân chọc lấy hàng hóa bên trên tập đi chợ một dạng. Thế là tựu có kim đan giải trí. Ngột hán tử kia, người cái này trong giỏ gánh vật gì? Nhưng có giá cả, có bản lĩnh gì? Lâu Tiểu Ất cao giọng hồi phục, Vô giới chi bảo, chuyện gì đều biết, chính trừ hai loại. Kim đan liền hiếu kỳ. Cái nào hai loại, dạng này tinh xảo nhân vật cũng không biết. Lâu Tiểu Ất nghiêm mặt mà đáp. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Tại trong cái sọt hai nữ nhân tiếng cười mắng bên trong. Xuyên vân toa chui mây mà không. Chỉ để lại một bộ chiêng vỡ cuống họng gào. Thân truyền đỏ thẫm áo. Đầu đội một cái hoa. Son phấn cùng hương phấn trên mặt của nàng sát. Tay trái một con gà. Tay phải một cái vịt. Cách chương.